Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173 Hiếu Thành Loạn. 13, ha ha, người nói xảo bất xảo, Kỳ Thiện thần sắc đột nhiên biến đổi. Ánh mắt sắc bén bức nhân, phảng phất muốn sinh xé quận thủ. Thanh Tuyến run rẩy nói, cố tình chính là lần này qua đi. Thập ô tam đại bộ lạc yếu nhất một cái, không biết từ chỗ nào đến tới cơ duyên, dựa vào thần bí khó lường, quỷ quyệt mạnh mẽ quân trận kỳ chiêu, trước sau liền nuốt mặt khác hai cái bộ lạc, nhất cử chỉnh hợp thập ô. Hắn nửa ngồi xổm xuống, một phen bóp chặt quận thủ cổ, người dám nói đó là ngoài ý muốn. 8 năm gian, Kỳ Thiện dựa vào bí địa đạt được quân trận tàn đồ cùng với thập ô bên kia thám tử. Đem cái kia quân trận phục bàn không biết bao nhiêu lần, trận này thật sự huyền diệu xuất sắc. Ngẫu nhiên là câu liền, khúc chiết tương đối, binh tướng pháp bên trong, kỳ chính chi đạo, hoàn mỹ dung nhập quân trận bên trong. Chính như binh pháp lời nói, phàm chiến giả, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Thiện cực kỳ già, vô cùng như thiên địa, không kiệt như sông biển, quận thủ trong lúc nhất thời không dám nhìn thẳng Kỳ Thiện đôi mắt, mạnh. Miệng, ta xuất thân thập ô, giúp đỡ tộc nhân có sai. Ta cũng tưởng chung với Tân Quốc, nhưng Tân Quốc quốc chủ hoa mắt ù tai. Những người khác xem thường ta xuất thân, trước sau đãi ta như dị tộc, chưa từng chân chính tiếp nhận. Ta bằng cái gì cấp Tân Quốc bán mạng? Nhưng năm đó ngươi lâu bệnh quấn thân bị nhốt biên thành. Lộ phí dùng hết, chỉ có thể sống nhờ ở xuyên phong mưa dột phá phòng. Là hắn không màng nguy hiểm, vì ngươi duyên trị liệu bệnh, hơn phân nửa đêm cầu tới y sư. Ngươi chính là như thế đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. Ngón tay hơi hơi chặt lại, vị này quận thủ. Từ lúc bắt đầu liền đánh kéo cái xui xẻo quỷ đương đá kê chân. Thế hắn chán, chết môn. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, này xúc sinh như thế nào không trực tiếp bệnh chết đâu. Theo trên tay lực đạo trong nhà, quận thủ hô hấp càng thêm khó khăn. Trong miệng chóp mũi không ngừng tràn ra, ô ô, khí thanh. Hắn vặn vẹo giấy rùa, nề hà đôi tay bị hắc bạch văn khí trói buộc. Không thể động đậy, theo lồng ngực nội hơi thở càng thêm loãng. Kia trương nhìn như chính nghĩa mặt chữ điền bị thanh hồng tràn ngập. Đáng sợ gân xanh căn căn bạo khởi, mặt bộ cơ bắp run rẩy mất khống chế. Giữ tận vạn vẹo, thống khổ dưới. Nội tâm thế nhưng bắt đầu sinh một tia quỷ dị khoái ý mặc kệ như thế nào nói. Hắn còn sống lâu 8 năm, không lỗ. Thấy quận thủ trong mắt sung huyết, phiên khởi xem thường, đầu lưỡi nửa phun, sắp bỏ mạng, Kỳ Thiện cười lạnh buông ra véo hắn cổ tay, quận thủ. Ha hô, trọng hoạch tự do, vô số mới mẻ không khí phía sau tiếp trước về phía hắn đánh tới. Hắn há to miệng, tham lam mà hô hấp, trước đây cũng không biết hắn tập mãi thành thói quen không khí như thế mỹ diệu. Mới từ tử vong Tuyến bò lại, cái tay kia lại một lần bóp chặt hắn cổ, khiến cho hắn ngửa đầu nhìn Kỳ Thiện mặt. Quận thủ thân thể không chịu khống chế mà hồi ức lúc trước gần chết cảnh tượng, hắn cắn khẩn nhân sợ hãi mà run rẩy hàm răng, đàm nhạc trưng, vì sao không cho ta một cái dứt khoát? Thằng nhãi này chuẩn bị tra tấn đủ rồi sau đó là giết hắn. Ta vì cái gì phải cho ngươi dứt khoát? Kỳ Thiện trả lời đúng lý hợp tình, quận thủ, ngoặc kép, nghĩ đến Kỳ Thiện hận ý, lại ngẫm lại người này tàn nhẫn. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng chính mình kết cục tất nhiên là sống không bằng chết, biểu tình. Không tồi, Kỳ Thiện nói, hắn không buông tha quận thủ trên mặt mỗi một tia sợ hãi. Ánh mắt đôi đầy thợ săn thưởng thức cùng đường con mồi. Thấy bọn nó hấp hối giấy giụa khi sung sướng, nói xong. Tay lại một lần thong thả dùng sức, hắn muốn cho quận thủ cẩn thận cảm giác mỗi một tấc lực đạo ra. Tang, rõ ràng cảm giác tử vong bước chân tới gần, lại một lần hít thở không thông, lại một lần tới gần tử vong thời điểm bị kéo trở về. Quận thủ nằm ở trên mặt đất không ngừng ho khan, sung huyết trong mắt cơ hồ màu đỏ tươi một mảnh, hắn chịu đựng giọng nói đau nhức mắng chửi, Kỳ. Nguyên Lương tuyệt không sẽ giống ngươi như vậy phát rồ, Kỳ Thiện hỏi lại. Sau đó đâu? Quận thủ nghe vậy một nghẹn, sau đó cái gì? Nói Kỳ Thiện nếu kế thừa, Kỳ Thiện, tên, làm người này có thể tiếp tục tồn với thế gian. Lời nói việc làm phẩm hạnh cũng nên hướng chính chủ làm chuẩn. Bằng không bại hoại chính là Kỳ Thiện, thanh danh. Lời này chỉ là ngẫm lại liên tưởng bật cười, mặc dù đỉnh bạn cũ thân phận hành tẩu thế gian, cũng chỉ là khoác Kỳ Nguyên Lương áo choàng đàm nhạc trưng mà phi chân chính, Kỳ Thiện, liệt kê. Từng cái hắn mấy năm nay càn, đương người sự tình một kiện không làm, không lo người phá sự nhi nhưng thật ra làm không ít. Bằng không cũng sẽ không kẻ thù trải rộng Tây Bắc chư quốc. Thanh danh hỗn độn, ở ác gặp ác. Kỳ Thiện để sát vào quận thủ bên tai, ra vẻ ôn nhu âm điệu nghe được người nổi da gà khởi nghĩa vũ trang. Đặc biệt là ngươi loại này bạch nhãn lang, ta nếu là thực sự có thiện tâm, ta cắt nát quăng ra ngoài uy cầu đều không uy ngươi. Cầu được chỗ tốt còn biết lay động cái đuôi, ngươi đâu, ngươi so cầu đều không bằng. Kỳ Thiện, đời này duy nhất vết nhơ chính là cứu trước mắt tên cặn bã này. Nếu Nguyên Lương biết chính mình cứu cái bạch nhãn lang, vẫn là cái lòng muông dạ thú, cùng thập ô nội ứng ngoại hợp gian nịnh, mơ ước hắn nhiệt ái cố quốc, hắn năm đó còn sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Kỳ Thiện không ngừng hận quận thủ, cũng hận chính hắn, nếu năm đó không lựa chọn vội về chịu tang, không làm, Kỳ Thiện, độc thân lên đường, Kỳ Thiện, có lẽ sẽ không đi ngang qua kia tòa thành, càng sẽ không gặp phải lòng mang quỷ thai Yến Thành, cũng hoặc là năm đó chết người là chính mình thì tốt rồi. Quận thủ bị mắng đến tức giận đến phát run, da mặt không chịu khống chế mà run rẩy, giãy giụa tới gần Kỳ Thiện chất vấn, là, ta chính là chủ mưu đã lâu, ta là xúc sinh, ta lấy oán trả ơn, ta bạch nhãn lang, ta lòng muông dạ thú, nhưng ta có lựa chọn, ta cho hắn để lại sinh lộ, hắn đem sinh lộ cho ngươi, này cũng trách ta. Lúc ấy trong trận chỉ có các ngươi, ai biết cái gì tình huống, chân tướng như thế nào không phải bằng hắn một người một trương miệng. Ngươi nói hắn đem sinh cơ cho ngươi, làm ngươi trốn thoát, ngươi cảm thấy ai sẽ tin? Ngươi cùng Kỳ Nguyên Lương có cái gì có thể so? Ngươi này tiện mệnh nơi nào so được với nhân gia mười chi nhất thành? Quận thủ trong lúc nhất thời đã quên tử vong uy hiếp, những câu chu tâm. Từng bước ép sát, người nói trên đời lại vô đàm nhạc trưng. Ha ha ha, nói được cũng thật dễ nghe. Chẳng lẽ không phải người sát hữu ở phía trước, bá chiếm hắn thân phận ở phía sau. Bằng không bằng người một cái giày rơm thợ nhi tử. Đê tiện xuất thân đê tiện ngoạn ý nhi. Người còn tưởng nổi danh, còn tưởng hướng lên trên bò. Phi, hạ tiện đồ vật, người xứng sao? Kỳ Thiện còn chưa động thủ, quận thủ đầu đã bị Thẩm Đường đạp lên dưới chân, nàng sắc mặt xanh mét, hận không thể đem dưới chân đầu dưa dẫm toái, quận thủ nôn ra một búng máu, thanh âm tựa phá túi lại. Rót tiến vào phong, hồng hộc, mơ hồ không rõ, hắn vẫn nói, thật luận đê tiện, người ta có gì khác nhau đâu. Thẩm Đường nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Kỳ Thiện. Thứ này giết đi. Kỳ Thiện rũ ở trong tay áo tay run như run rẩy, nhắm mắt lại, tự ghét lãnh trào. Thẩm ấu lê, ngươi không cảm thấy hắn nói được có lý. Ta thật là làm được ra loại chuyện này ngươi. Thẩm Đường hỏi lại, liên quan gì ta? Kỳ Thiện mày nhảy nhảy. Dùng từ văn nhã. Hành, ta văn nhã. Thẩm Đường dưới chân dần dần tăng thêm. Quận thủ cảm giác lô não đau đến muốn vỡ ra. Nguyên Lương cũng biết, nghi tội tòng vô. Phạm tội sự thật không rõ, chứng cứ không đầy đủ. Không hẳn là truy cứu hình sự trách nhiệm, cũng không thể khởi tố. Những cái đó đối Kỳ Thiện lên án. Còn tất cả đều là quận thủ này lão đông tây trống rỗng bịa đặt cùng hoài nghi. Bởi vì cái này liền nhận định Kỳ Thiện có tội. Nhiều ít có điểm bệnh, Kỳ Thiện, ngoặc kép, nhìn mắt nửa chết nửa sống quận thủ, nhắm mắt lại, giết đi, nhìn chướng mắt, vốn định ghê tởm người, không nghĩ tới bị người ghê tởm, thầm đường nga một tiếng. Dưới chân một dậm, dưới chân này cái đầu xương sọ rạn nứt, miệng mũi đổ máu, trong mắt tựa cá phao giống nhau thoát ra hốc mắt, cuối cùng bị nghiền thành một bãi thịt nát. Hết chương.